Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, 1553. Chương 1553 đổ tể ra tiểu nương tử. Nếu là Minh Ca biết Chu Mẫu ý tưởng này, nhất định sẽ hộp máu. Nàng này 160 nhiều cân thể trọng, mỗi ngày buổi tối cực cực khổ khổ một đêm không ngủ được. Lúc này mới giảm đi xuống nhiều lắm hơn 20 cân mà thôi. 140 cân cũng là rất béo tồn tại a. Tương lai trường lộ từ từ, nàng giảm béo mục tiêu chính là trở tay chảo rốn, chiêm gia cưới vợ thời điểm. Vẻ vang cố ý đem kiều tử ở Chu gia cửa hàng trước mặt vòng một vòng. Pháo càng là phóng bùm bùm rung động, này thật đúng là đem Chu mẫu tức giận đến không nhè. Này chiêm gia mẫu tử từng cái thật là kỳ ba, may mắn nhà mình nữ nhi ở hậu viện không ra tới. Bằng không thấy được khẳng định sẽ thương tâm, vì đuổi kịp chiêm gia cưới vợ tốc độ. Miễn cho bị người khác nói lẩm bẩm nhà mình nữ nhi. Chu mẫu cũng bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị nữ nhi hôn sự, Trương Bách gia không tồn hạ bạc. Hắn đi săn bán tiền cơ bản đều là bổ huyết trong thôn những người đó. Chu mẫu bởi vì chuyện này lấy tương lai mẹ vợ thân phận cố ý cùng Trương Bách gia nói chuyện một lần. Trước kia sự ta liền không nói. Rốt cuộc Trương Bách gia là trong thôn thôn dân nuôi lớn. Không thể vong ân phụ nghĩa. Có thể sau Trương Bách gia muốn cưới tức phụ còn như vậy không màng tiểu gia cho không trong thôn. Trương mẫu là tuyệt không sẽ đồng ý hôn sự này. Trương Bách gia đáp lại cũng thực trịnh trọng. Tỏ vẻ chính mình trước kia là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Cho nên trong thôn sự hắn là có thể giúp tác giúp. Nhưng về sau cưới tức phụ, hắn khẳng định là ở trong nhà còn lại thời điểm giúp một phen. Sẽ không nguyên tắc làm chính mình tức phụ đi theo màn trời chiếu đất. Đối hắn nói như vậy Chu mẫu bảo trì hoài nghi thái độ. Suy bụng ta ra bụng người một chút. Nàng đứng ở Trương Bách gia góc độ. Nếu là trong thôn người thực sự có việc gấp muốn nhờ, dù sao cũng là cho hắn qua ân huệ người, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Chu mẫu ở gõ Trương Bách gia một phen sau lại trong lén lút cấp nhà mình nữ nhi truyền thủ. Quản gia khái niệm, quản gia, chính yếu chính là như thế nào ứng đối những cái đó tới tống tiền người. Cùng với như thế nào đi giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp thân thích nhóm. Xem người nhất định đến xem chuẩn, không thể thấy ai khóc kêu liền hỗ trợ, đương nhiên. Thế nào đem hán tử lung lạc được cũng là phi thường quan trọng. Phu thê một lòng mới có thể này lợi đoạn kim a. Chỉ cần trượng phu tâm hướng về thê tử, cuộc sống này lại gian nan cũng sẽ không khổ sở đi nơi nào. Cho nên nếu muốn qua đến hào, phải trước đem hán tử dạy dỗ hào, bởi vì nữ nhi phản ứng so người khác chậm một phách duyên cớ. Chu mẫu sớm tại giúp nữ nhi thu xếp hôn sự thời điểm liền bắt đầu cùng nữ nhi các loại giáo huấn. Phu thê chi đạo, rất nhiều sự nàng sẽ cường điệu vô số lần, Minh Ca lệ rơi đầy mặt. Nàng đều có thể đem Chu mẫu nói đọc lào lào, vì cái gì mỗi lần nàng nói nhớ kỹ thời điểm. Chu mẫu đều là một loại hoài nghi lại đáng thương ánh mắt nhìn nàng đâu, thực buồn bực có hay không? Vì sao không tin nàng liệt, mẹ con chi gian còn có hay không đơn giản tín nhiệm đáng nói oa, bất quá làm Minh Ca càng buồn bực. Chính là, nàng thế nhưng đối Chu mẫu loại này ánh mắt thích thú. Mỗi ngày để cho nàng hưng phấn thế nhưng chính là nghe nhà mình mẹ ruột các loại ví phương nói phu. Thê việc nhi đâu, nàng thế nhưng từ nhà mình mẹ ruột nói nhìn thấy nhà mình mẹ ruột hòa thân cha ở chung hình ảnh. Nhật tử xôn xao đã vượt qua, hai nhà việc hôn nhân nhất định, hôn phòng A lễ hỏi A cũng bắt đầu thương nghị, Trương Bách gia cái kia nhà gỗ hạt ở đơn sơ đến không? Được, nhà mình nữ nhi khẳng định không thể ở tại loại địa phương kia. Vừa vặn trên đường có hộ nhân gia muốn đi trong thành. Liền cửa hàng mang sân đều cho thuê, Chu Phụ cùng Trương Bách ra thương nghị lúc sau ra tiền đem sân thuê xuống dưới. Tính toán vợ chồng son về sau làm cái gì mua bán, bởi vì là Chu gia ra tiền. Có Chiêm gia cái kia kinh nghiệm giáo huấn, các loại biên lai cùng với phòng ốc thuê hợp đồng đều là đặt ở Chu mẫu nơi này. Vợ chồng son muốn gặp cũng không thấy được, hôn phòng cũng bởi vậy dứt khoát liền định ở cái này. Thuê chấp sân, bởi vì Trương Bách gia trụ kia nhà ở thật sự quá rách nát. Liền tính hảo hảo tu chỉnh, cũng vô pháp coi như tân phòng dùng, nghỉ ngơi chỉnh đốn tiêu phí kia một tuyệt bút tiền, chi bằng hảo hảo đem hôn phòng bố trí một phen đâu, Trương Bách gia tất nhiên là không có dị nghị. Từ hai người đính hôn, Trương Bách gia tới Chu gia cửa hàng càng cần mẫn, sớm tới tìm đổi con thỏ trực tiếp không cần tiền, tỏ vẻ Chu gia thuê nhà hoa không ít tiền. Hắn điểm này tuy rằng thiếu, nhưng nhiều ít vẫn là điểm tiền. Chờ buổi chiều đi trong thành đem con thỏ ra toàn bộ bán sau, hắn mua điểm tâm hoặc là dây buộc tóc lại cấp Minh ca tặng đi, đương nhiên. Gặp được Minh ca xem cửa hàng thời điểm, hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo cùng Minh ca đáp lời. Chỉ đem trên tay đồ vật đưa cho Minh ca sau đó cúi đầu liền đi. Như vậy thật đúng là giống như làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau, làm Minh ca thật sự buồn cười vừa tức giận, đều không đợi nàng kêu một tiếng đâu, người liền chạy xa. Bất quá có đôi khi vừa vặn có thể gặp được Chu Phụ yêu cầu phụ một chút thời điểm, Trương Bách gia liền mỹ tư tư lưu lại giúp Chu Phụ làm điểm sống. Thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái Minh ca, sống làm xong đuổi kịp Chu gia ăn cơm. Vậy ăn một bữa cơm lại đi, chung quanh hàng xóm nhóm đều chúc mừng Chu mẫu này xem như tìm cái tới. Cửa con rể, thật không sai, mỗi khi lúc này, Chu mẫu liền sửa đúng những người này nói, tỏ vẻ Chu gia sẽ không tìm tới môn con rể. Trương Bách gia không cha không mẹ nhìn thật sự đáng thương. Các nàng ra là đem Trương Bách gia đương nửa cái nhi tử tới đối đãi, tại đây loại nhà mình tổ tông. So thiên địa còn quan trọng địa phương, tới cửa con rể là phải bị người chọc phá cột sống, Chu mẫu vội vàng làm chăn a đệm giường linh tinh. Cắt cỏ việc liền thành Minh ca chuyện này, Minh ca đi ra ngoài cắt cỏ thời điểm, luôn là có thể ngẫu nhiên gặp được một chút Trương Bách gia. Nàng hoài nghi gia hỏa này phòng trừng là cùng nhà mình thân cha thông tin, vừa thấy Minh ca, Trương Bách gia liền đem chính mình ở trên núi thải kia một túi quả dại đưa cho Minh ca. Ngây ngô đang cười hắn, vẻ mặt lấy lòng chi ý. Minh ca, này quả tử ăn rất ngon, ngươi ăn qua không có, ngươi lần trước không phải cũng cho ta lấy quá một đâu sao? Minh ca tiếp nhận quả dại. Hai người đơn giản ngồi ở trên cỏ nói chuyện, người này sẽ đến trên núi làm cái gì? Cũng là đi săn sao? Lúc này sẽ có con thỏ sao? Ta nghe người nương nói ngươi gần nhất không thế nào thích ăn cơm. Ta tưởng ở trong rừng cây đào điểm trứng chim, ăn rất ngon, ngươi xem, ta sọt có thật nhiều. Một hồi ngươi lấy về đi, làm ngươi nương cho ngươi xào hoặc là nấu ăn đều có thể, Minh ca. Nàng nếu là thật gầy nói thì tốt rồi a, trách không được gần nhất Chu mẫu muốn cướp trưởng muỗng, trong nhà đầu heo thịt cũng là không bán đều lưu trữ chính mình ăn. Hóa ra là Chu mẫu cảm thấy nàng gầy cho nên mới muốn cho nàng đại bổ. Đối một cái lập chí muốn đem nhà mình nữ nhi nuôi nấng thành heo con hơn nữa còn ánh mắt có chút vấn đề mẫu thân, Minh ca là vô pháp đi kháng nghị. Nàng chỉ có thể yên lặng dưới đáy lòng vì chính mình châm cây nến. Phía trước chướng ngại vật lớn như vậy, nàng giảm béo nghiệp lớn có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Chính rồi dám chung, liền nghe Trương Bách gia nói, ngươi so trước kia gầy thật nhiều. Hai ngày này có phải hay không bởi vì chúng ta sự cho nên mới gầy xuống dưới. Minh ca ngươi đừng lo lắng, ta... Kỳ thật ta vẫn luôn liền tưởng cưới ngươi tới. Ngươi yên tâm, ta cưới ngươi, khẳng định sẽ không khi dễ ngươi. ta sẽ nỗ lực kiếm tiền làm ngươi quá thượng hảo nhật từ. Hết chương.